Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117 cầu kiến. Vé thắng 100 thêm càng, chương 117 cầu kiến, vé thắng 100 thêm càng. Hợp đan điện, đan viện, Lâm Hướng Thiên Lãnh Tông môn mệnh lệnh. Hợp với luyện 7 ngày trúc cơ đan, một lò chưa thành, trong lòng bực bội kết thúc luyện đan, Ô Kim Sinh, Tôn Vạn Thành, đoạt lão phu thiên tự hào đan phòng, ta xem các ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Lâm Hướng Thiên lấy ra hộp ngọc, lại lần nữa xem xét trong đó linh khí no đủ hồng quả, nhịn không được cười ra tiếng tới, đãi lão phu luyện thành này dược, được nhất phẩm kim đan, hợp đan điện đại trưởng lão chi vị dễ như trở bàn tay. Oanh, thiên địa chấn động, Lâm Hướng Thiên trước mặt đan lô suýt nữa quay đảo, hắn kinh hoàng thất thố bò dậy đẩy ra đan phòng môn, thấy tất cả mọi người khống chế phi hành pháp khí treo ở giữa không trung, xa xa nhìn ra xa, ngay cả những cái đó luyện đan học đồ cũng bò lên trên nóc nhà duỗi cổ. Phát sinh chuyện gì? Lâm Hướng Thiên nhảy lên trời cao, dò hỏi bên cạnh một vị ngự kiếm ngoại môn đệ tử, là Cửu Xuyên chân nhân. Không phải, hiện tại là Cửu Xuyên chân quân. Hắn kết anh trở về phá phất y chân quân 99 liên hoàn trận, còn lấy sức của một người chặn lại Quang Hàn kiếm quân cùng Thương Hỏa chân quân hai người sát chiêu. Lâm Hướng Thiên kinh ngạc trừng mắt, này, lợi hại như vậy? Đúng vậy, Thiên Diễn Tông nguyên anh chiến lược đệ nhất hiện tại đã là Cửu Xuyên chân quân. Bất quá để cho người hâm mộ vẫn là cái kia kêu Giang Nguyệt Bạch. Lâm Hướng Thiên trái tim run rẩy. Quan Giang Nguyệt Bạch chuyện gì? Cửu Xuyên chân quân trước mặt mọi người cầu Giang Nguyệt Bạch vì đồ đệ. Hắn trước mặt mọi người đánh phất y chân quân mặt, chính là vì cấp Giang Nguyệt Bạch hết giận, cấp Giang Nguyệt Bạch lập uy. Ta con mẹ nó thật là hâm mộ thảm a a. Lâm trưởng lão, đệ tử chưa từng thấy rõ trưởng lão mạo phạm. Lâm Hướng Thiên trong đầu vù vù, trời đất quay cuồng, lảo đảo từ giữa không trung rơi xuống, đỡ thụ mới đứng vững thân mình, nhưng hai chân vẫn là nhịn không được run lên. Ai nha, biết vậy chẳng làm, chưa nghe Tú Xuân lời nói sớm, hiện giờ nhưng làm thế nào mới tốt? Hắn kẻ hèn một cái kim đan trưởng lão, như thế nào chống lại cùng giai vô địch nguyên anh chân quân? Lâm Hướng Thiên trong mắt nhanh chóng chuyển động, suy tư đối sách, vì nay chi kế chỉ có sao tiểu bỉ cuối cùng như thế kết thúc, ai cũng không nghĩ tới. Có người vui mừng, có người sầu, thí dụ như Cát Ngọc Thiền, nàng bị vị kia thường thường vô kỳ Lý Phàm Đào nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử, mà nàng vì nhất minh kinh nhân còn ẩn giấu một trường át chủ bài, kia đó là nàng luyện khí 9 tầng tu vi, nếu không phải Lê Cửu Xuyên xuất hiện, nàng viễn siêu cùng giới mọi người tu vi đủ để khiếp sợ 4 tòa. Cát Ngọc Thiền ở cùng Lý Phàm Đào trước khi rời đi, đối Giang Nguyệt Bạch nói, có một số việc khả năng chính là mệnh, ta không tin số mệnh, hiện tại lại không có đủ năng lực đi đánh vỡ nó, liền chỉ có thể nhận, nhưng ta sẽ không vẫn luôn nhận mệnh. Giang Nguyệt Bạch, ta sẽ so ngươi trước trúc cơ, ở điểm này ta thắng ngươi. Giang Nguyệt Bạch cái gì cũng chưa nói, chỉ đem Cát Ngọc Thiền một phen ôm vào trong ngực. Cát Ngọc Thiền tâm thần run lên, cảm giác trong lòng thất vọng cùng ủy khuất bị an ủi một chút. Nàng bỗng dưng cười, ta hiện tại giống như có điểm minh bạch, vì cái gì tất cả mọi người thích ngươi. Đưa tiễn Cát Ngọc Thiền, Hà Vong Trần lại đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, ta cảm thấy ngươi ở trận đạo thượng cũng không có, không bằng ta. Ta xuất thân tu tiên gia tộc, tuy là không chớp mắt tiểu gia tộc, nhưng cũng bởi vì ta tư chất hào, khuynh nhất tộc chi lực bồi dưỡng, ta biết chữ vỡ lòng dùng đến đều là trận đạo điển tịch, ta cẩn thận nghĩ tới. Người ta đổi vị, ta chưa chắc có thể nghĩ đến dùng như vậy cơ sở ất mộc gió lửa trận đi phá phù du chói long trận. Cho nên ngươi là có thiên phú, chúng ta làm không được một mạch sư tỷ đệ, ngày sau vẫn là đồng môn, ta có thể kêu ngươi một tiếng Nguyệt Bạch sư tỷ sao? Giang Nguyệt Bạch gật đầu, Hà Vong Trần ngây ngốc cười, Nguyệt Bạch sư tỷ, chúc mừng ngươi bái đến một vị hảo sư phụ. Mặt khác ta tưởng nói, sư phụ ta nàng không phải người xấu, nàng có lẽ là yêu quý thanh danh, cao ngạo muốn cường chút, nhưng nàng đối ta cũng là tận chức tận trách đang dạy dỗ. Thiên Cương Phong các sư huynh sư tỷ cũng thực hào, con người không hoàn mỹ, ta hy vọng Nguyệt Bạch sư tỷ không cần ghi hận sư phụ ta. Phúc họa tương y không phải sao? Giang Nguyệt Bạch nghiêm túc nói, lập tức ta còn làm không được hoàn toàn không để bụng. Nhưng ta cũng không có đặc biệt để ý, thời gian sẽ vuốt phẳng hết thảy. Cảm ơn ngươi cùng ta nói này đó. Vong Trần sư đệ, Hà Vong Trần vò đầu cười, các sư huynh sư tỷ đều không ở, ta đi trước bồi sư phụ ta. Hà Vong Trần rời đi. Lục Nam Chi đi tới, đi thôi, đều đi ta nơi đó nghỉ ngơi một chút. Cửu Xuyên chân quân vừa trở về lại nháo ra lớn như vậy động tĩnh, còn có đến vội, Ôn Từ Ôn Diệu mang theo một chúng nguyên anh chân quân hồi Thiên Khôi Phong nghị sự điện, những người khác lục tục tan đi. Trăm cường đệ tử tự hành đi nội vụ đường đăng ký lĩnh khen thưởng. Trác Thanh Phong đám người cùng Giang Nguyệt Bạch nói quá chúc mừng lúc sau, liền tùy những đệ tử khác cùng nhau đi trước Thiên Khôi Phong khách xá. Giang Nguyệt Bạch hôm nay thay đổi rất nhanh, cũng không sốt ruột đi đổi lệnh bài lấy khen thưởng, liền cùng Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn cùng Vân Thường cùng đi trước Thiên Kiếm Phong. Vân Thường nguyên bản tưởng chính mình trở về, bị Giang Nguyệt Bạch một phen bám trụ, mạnh mẽ lôi đi, bốn người đi bộ thượng Thiên Kiếm Phong. Ba người song song, Tạ Cảnh Sơn đảo đi ở phía trước, cái này Triệu Phất Y, ta ban đầu thật là bạch kính nể nàng, không nghĩ tới nàng là loại này lòng dạ hẹp hòi người. Tạ Cảnh Sơn đối Triệu Phất Y rất có bất mãn. Lục Nam Chi nói, Phất Y chân quân sự tình, ta năm đó ở Thái Thượng trưởng lão chỗ chữa trị linh thể khi nghe nàng nói qua một ít. Mấy người nhìn Lục Nam Chi, nghe nàng chậm rãi nói đến, Thái Thượng trưởng lão nói, Phất Y chân quân từ nhỏ liền thiên tư xuất chúng, từ nhập môn bắt đầu đó là nhất kỵ tuyệt trần, vĩnh viễn đều ở đệ nhất vị, lúc đầu khả năng mọi người đều sẽ bị nàng sở kinh diễm. Nhưng thời gian dài lúc sau, bởi vì nàng trước sau đều là không người siêu việt đệ nhất, đại gia liền tập mãi thành thói quen, ngược lại đi chú ý mặt khác, một cái bị chịu chú mục người. Bỗng nhiên làm cái gì đều không thể khiến cho người khác chú ý, trong lòng tự nhiên sẽ thất hành, cho nên nàng ngẫu nhiên sẽ làm một ít chuyện khác người khiến cho người khác chú ý. Bảo hộ chính mình thiên tài chi danh, Thái Thượng trưởng lão nói nàng sớm đều sinh tâm ma còn không tự biết, lại thực cố chấp, như thế nào gõ nhắc nhở cũng vô dụng. Cố tình nàng xác thật rất mạnh, một đường đi tới thế nhưng đến hôm nay mới phùng đối thủ. Lục Nam Chi cố ý nhìn mắt Tạ Cảnh Sơn, Tạ Cảnh Sơn ra đầu căng thẳng, ngươi xem ta làm cái gì, ta hiện tại đều cam nguyện cấp Giang Nguyệt Bạch đương nhị sư đệ. Lục Nam Chi gật đầu, lại xem Giang Nguyệt Bạch, Thái Thượng trưởng lão hy vọng ta có thể lấy Phất Y chân quân vì giới. Nàng khi đó liền nói qua, Phất Y chân quân sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, thả xem sự đại sự tiểu, lớn tu hành tẫn phế, nhỏ khả năng tựa như hôm nay, nếu nàng có thể khám phá, còn có ngày sau. Giang Nguyệt Bạch rũ mắt suy tư. Vân Thường ở bên nói, ta cảm thấy nàng đã rất lợi hại, có tâm ma còn có thể tu đến kết anh, Rất nhiều có chấp niệm người liền trúc cơ một quan đều quá không được, nhắc tới cái này. Vân Thường ánh mắt ám ám, đối chính mình lúc sau trúc cơ thập phần lo lắng, Giang Nguyệt Bạch nói. Nàng có thể kết anh, vừa lúc thuyết minh nàng chấp niệm sâu đến liền chính mình bản tâm đều có thể che giấu. Biết rõ là sai, cũng có thể tìm được đường hoàng. Hiên ngang lẫm liệt lấy cớ thuyết phục chính mình, hảo hảo. Đều không nói nàng, Tạ Cảnh Sơn không kiên nhẫn nói. Giang Nguyệt Bạch, ngươi cùng Cửu Xuyên chân quân về sau chuẩn bị trụ nào một phong? Thiên Kiếm phong bên cạnh còn không? Ngươi khuyên nhủ Cửu Xuyên chân quân, chúng ta làm hàng xóm như thế nào? Về sau ta không có việc gì cũng có thể đi hỗn cái mặt thục. Đang nói, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn đồng thời từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc phù, Lục Nam Chi xem qua. Lúc sau nói, là Quang Hàn kiếm quân, khả năng muốn nói bái sư sự, Tạ Cảnh Sơn mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng ta hiện tại còn không có tưởng hào muốn hay không bái Quang Hàn kiếm quân vi sư a, Lục Nam Chi tức giận nói, kiếm tu cùng mặt khác tu sĩ bất đồng. Ngươi nếu muốn chuyển tu mặt khác, trước phế đi hiện tại tu vi lại nói. Tiểu Bạch chúng ta đi trước một chuyến, Lục Nam Chi lôi kéo Tạ Cảnh Sơn ngự kiếm rời đi. Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường đối xem một cái, nếu không, đi nội vụ đường lãnh trúc cơ đan. Vân Thường vội không ngừng gật đầu, hành. Sớm cầm ta liền không cần lại ra cửa, nghỉ ngơi nửa tháng điều chỉnh tốt trạng thái, liền có thể chuẩn bị trúc cơ, Giang Nguyệt Bạch tế ra phi hạch thuyền. Trước nói hảo, ngươi trúc cơ thành ta cũng không kêu ngươi sư thúc, Vân Thường lôi kéo Giang Nguyệt Bạch trên tay. Thuyền, không gọi liền không gọi, dù sao ta còn kêu ngươi Tiểu Bạch. Đúng rồi, ngươi muốn từ Hoa Khê cốc dọn đi sao? Phi hạch thuyền từ từ dâng lên, Giang Nguyệt Bạch quan sát Thiên Diễn Tông các nơi ngọn núi. Không biết nào một phong sẽ trở thành bọn họ thầy trò về chỗ, xem sư phụ ta tuyển nào một phong rồi. Nói sau, Hoa Khê Cốc là túi tiền của ta, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ân, lúc này, một con truyền thư hạc giấy bay đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Nàng gỡ xuống vừa thấy. Sắc mặt khẽ biến, làm sao vậy? Vân Thường hỏi, Giang Nguyệt Bạch đem hạc giấy xoa nát ở lòng bàn tay. Ta trước đưa ngươi đi nội vụ đường, là Lâm Hướng Thiên cầu kiến ta, trước thêm canh một. Ngày mai tiếp tục, tấu chương xong, hết chương.